Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, phần 373. Người hảo a, ta nghe lão đại nói, người kêu Đường Minh, phía trước thấy ngươi một lần, người đối ta hẳn là cũng có ấn tượng, Đường Minh. Đúng vậy, muốn vào tới ngồi ngồi sao? Đối phương thực rõ ràng là sửng sốt một chút, bởi vì nguyên bản bọn họ liền không nghĩ có thể tiến vào. Rốt cuộc Đường Minh nếu là cứu người khẳng định giấu ở chính mình trụ địa phương. Như vậy thỉnh bọn họ đi vào chẳng lẽ sẽ không sợ bị phát hiện sao? Vẫn là nói, bọn họ phía trước phán đoán làm lỗi. Ngài, không cần, ta chính là đến xem mà thôi. Thuận tiện tới hỏi một chút, người đại khái cái gì thời gian sẽ rời đi nơi này, Đường Minh. Nga, cái này a, ta chính là nghỉ ngơi 2 ngày. Đại khái mai kia liền sẽ đi. Ngượng ngùng, ta sẽ không ở chỗ này ở lâu. Vẫn là muốn cảm tạ các ngươi thu lưu ta, trả lại cho ta đồ ăn. Nếu là có cơ hội nói, ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi a. Tốt tốt, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra hiểu được tri ân báo đáp. Này liền hảo, hắn nhìn chính mình phía sau người. Ngươi đem đồ ăn bỏ vào đi. Đứng ở chỗ này không nhúc nhích, còn muốn người khác thỉnh ngươi sao? Người kia vừa thấy chính là mới tới, hoặc là tân thu tiểu đệ, bị hắn như vậy một giống, sợ tới mức trực tiếp run lên. Theo sau trong tay bưng kia chén canh thịt cư nhiên dài hơn một nửa trên mặt đất, có thể là bị năng tới tay, cho nên rụt một chút, kia chén canh thịt liền rơi trên mặt đất đánh nát, canh thịt dài đầy đất, kia sợi mùi hôi mùi tanh càng đậm. Đường Minh khẽ nhíu mày, đại gia còn đương hắn là bởi vì chính mình này chén canh thịt xóa sạch mà. Sinh khí, cái kia đánh nghiêng canh thịt người còn ở kinh hoàng thất thố. Còn không có xin lỗi đâu, một cái tát liền hô ở trên mặt hắn. Người như thế nào làm? Đoan cái chén đều bưng không xong, người như thế nào đi theo lão đại làm việc? Đường Minh vừa định nói tính, nhưng là thực mau liền phát hiện bị đánh một cái tát người cả người đều run thật sự lợi hại. Cũng không màng trên mặt đất còn có chén mảnh nhỏ liền quỳ xuống. Thực mau mùi hôi mùi tanh canh thịt hỗn hợp mới mẻ mùi máu tươi phiêu tán khai, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta sai, đều là ta sai, ta cũng không dám nữa. Rốt cuộc, Đường Minh biến dị trình độ rất cao, cho nên khứu giác cũng phi thường lợi hại. Như vậy hương vị ở hắn nơi này vô hạn mở rộng. Hắn gắt gao cau mày. Tính, ta hôm nay liền ăn mặt khác hảo, ta xem hắn cũng không phải cố ý. Các ngươi cũng không cần khó xử hắn, vừa mới còn tưởng làm khó dễ người thấy hắn nói như vậy. Cũng liền từ bỏ, vậy được rồi, theo sau đá một chân quỳ trên mặt đất người. Ngươi còn không nhanh lên lên đem đồ ăn đoan đi vào. Thật là vô dụng, nếu là lại có tiếp theo, ta liền cùng lão đại nói không cần ngươi. Xem người này tìm được đường sống trong chỗ chết biểu tình. Đường Minh đại khái có thể đoán được không cần ý của ngươi là cái gì. Phỏng chừng chính là bị kéo đi làm ăn thịt đi, dư lại đồ ăn cũng chính là một ít nấu quá khoai lang. Còn có một chén lớn cháo, nhìn nhưng thật ra không tồi. Rốt cuộc so đại căn cứ những cái đó bánh bột ngô muốn hảo đến nhiều. Cũng không biết có phải hay không ở bên trong hạ dược bọn họ nhưng thật ra không có ở chỗ này ở lâu. Tặng ăn lúc sau liền rời đi, nhân tiện còn giữ cửa bên ngoài những cái đó cặn thu thập sạch sẽ. Đường Minh khóe miệng một câu. Đóng cửa lại, theo sau đem ăn kia vào phòng, lại từ chính mình ba lô bên trong cầm một ít thịt khô ra tới phóng. Đại khái có 2 cân bộ dáng, lại đây cùng nhau ăn đi. Tô Khải Vân nhìn này đó thịt khô. Có điểm kỳ quái, này đó thịt khô, Đường Minh, các ngươi đối ta thân phận hẳn là cũng biết một chút. Ta là biến dị người, trên người thịt khô đương nhiên đều là biến dị động vật thịt khô. Những việc này biến dị nghiêu thịt làm thịt khô, hạ dã. Kia nhiều không hảo ý, cái gì, vậy đa tạ, Đường Minh. Thế nào, các ngươi tưởng thế nào? Muốn hay không đi ta địa phương? Ta trụ địa phương trên cơ bản trừ bỏ lão nhân ở ngoài. Đều là biến dị người, các ngươi gia nhập nói, chúng ta có thể miễn phí giúp các ngươi hút vào tử dị khuẩn, Tô Khải Vân. Các ngươi đối bất luận cái gì mới gia nhập nhưng là không phải biến dị người người đều là cái dạng. Này sao, Đường Minh, kia đương nhiên, muốn gia nhập chúng ta trang viên, cần thiết nếu là biến dị nhân tài có thể. Trừ bỏ ta vừa rồi nói lão nhân, lại còn có một chút ta cũng có thể nói cho ngươi. Ở đại căn cứ bên kia nếu muốn hút vào tử dị khuẩn nói. Cần thiết phải có cũng đủ nhiều tích phân, cùng bối cảnh điều tra, còn cần xếp hàng, tích phân nói, dựa theo các ngươi hiện tại đi làm bác sĩ tiền lương. Khả năng phải đợi đã nhiều năm mới có thể thấu đủ một người. Hơn nữa, xếp hàng phòng trường cũng muốn lập mấy năm mơ siêu cho các ngươi trong đó một người trở thành biến. Dị người khả năng ít nhất đều phải 5-6 năm mơ siêu. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã khẽ nhíu mày. Nói như vậy xác thật là quá muộn, vốn dĩ đều đã muộn rồi. Nếu là như vậy vãn, Hạ Dã nhưng thật ra không có hoàn toàn bị Đường Minh cách nói mê hoặc. Không biết chúng ta có thể hay không tới trước ngươi theo như lời trang viên đi xem. Tốt nhất lời nói là đi căn cứ nhìn xem. Rốt cuộc, Đường Minh không ý kiến. Các ngươi tùy ý, ta sẽ không ngăn các ngươi, như vậy tùy ý thái độ. Đến là làm cho bọn họ cảnh giác rơi chậm lại rất nhiều. Nếu như vậy vậy đa tạ, Đường Minh xua xua tay tỏ vẻ không thèm để ý. Được rồi, ăn trước điểm đồ vật đi, 2 cân thịt khô 3 cái đại nam nhân ăn vẫn là thiếu điểm. Đường Minh lúc sau lại cầm 1 cân ra tới ăn, lúc này mới hơi chút điền bụng. Chúng ta hôm nay buổi tối động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng, Đường Minh từ chính mình ba lô bên trong tùy tay cầm 2 thanh thon dài. Đại khái bàn tay chiều dài tiểu đao cho bọn hắn, cho các ngươi phòng thân dùng, như vậy dao nhỏ lớn nhỏ và dao phẫu thuật kém không quá nhiều. Các ngươi sử dụng tới hẳn là cũng thuận tay, 2 người cầm đao ở trên tay thưởng thức một hồi. Theo sau gật đầu, xác thật là thực dụng tốt. So với kia loại trường đao trường kiếm muốn dùng tốt nhiều, Đường Minh. Những người đó giết kỳ thật cũng không quan hệ. Công kích thời điểm nhớ rõ trực tiếp chí mạng địa phương tới 2 đao. Không cần lưu thủ, bọn họ đối tượng chúng ta cũng sẽ không lưu thủ, Tô Khải Vân. Người yên tâm đi, bọn họ muốn giết chúng ta ăn thịt. Chúng ta khẳng định sẽ không như vậy thánh phụ, Đường Minh lúc này mới gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hy vọng các ngươi đến lúc đó chớ quên, sắp đến đầu thời điểm mới cảm thấy chính mình không có biện pháp xuống tay, đến giữa trưa cùng. Trạng vạng thời điểm, đều có người tới đưa cơm, thuận tay đem phía trước chén đũa lấy đi, nhưng là sáng sớm người kia nhưng thật ra không lại đến. Bất quá, này đó đồ ăn bên trong nhưng thật ra không có hạ dược hơn nữa canh thịt gì đó giữa trưa buổi tối. Đều không có lại đưa. Có thể là muốn cho hắn chạy nhanh rời đi, cho nên mới như vậy tốt chiếu cố hắn ẩm thực. Chỉ là, đáng tiếc, hắn chú định là sẽ không trực tiếp đi, đại khái tới rồi nửa đêm 11 giờ tiếp cận 12 giờ thời điểm. Đường Minh đứng dậy, thời gian không sai biệt lắm, ta đi trước bên ngoài đem giám thị nơi này người phóng đảo. Chờ ta ra tới lại nói, Tô Khải Vân. Hảo, ngươi nhiều cẩn thận, Đường Minh dùng nhanh nhất tốc độ tìm khắp sở hữu giám thị hắn cư trú địa. Phương người nơi vị trí, cụ thể vị trí hắn ở ban ngày thời điểm liền cảm ứng không sai biệt lắm. Như vậy xích quả tầm mắt, làm hắn không cảm giác đều là không được cái gọi là phóng đảo kỳ thật cũng không phải giết chết. Chính là đánh ngất xỉu đi, hắn lực đạo phòng trừng những người này chỉ cần không bị người đánh thức. Có thể trực tiếp phượng đến ngày mai giữa trưa thậm chí là buổi chiều, nhưng là trên người mùi hôi thối tương đối trọng, đặc biệt là đang nói chuyện thời điểm, đầy miệng đều là xú vị, liền có thể trực tiếp giết. Kỳ thật ăn thịt ăn đến nhiều cùng ăn đến thiếu, chủ động muốn ăn cùng bị động buộc ăn, từ bề ngoài thần sắc đều có thể phân biệt ra tới, Đường Minh cũng là phân chia đối đãi. Phàm là cái loại này ánh mắt giữa lộ ra âm lãnh quang mang. Trên người đặc biệt mùi hôi thối tương đối trọng tất cả đều giết chết. Dư lại đều đánh vượng. Đại khái nửa giờ lúc sau hắn mới trở lại phòng, có thể ra tới. đợi lát nữa các ngươi đi theo ta đi, Đường Minh bỗng nhiên xuất hiện ở phòng khách. Nói xong lúc sau liền từ tầng cao nhất nhảy xuống, đứng ở phía dưới trên đường chờ bọn họ. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã lúc này mới hiểu được cái gọi là biến dị người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, từ tầng cao nhất nhảy xuống đi cư nhiên có thể như vậy nhẹ nhàng. Bọn họ nếu là biến thành biến dị người nói, về sau, khẳng định sẽ không lại mặc người sâu xé. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ xuống lầu, đi theo Đường Minh hướng Hồ Ngọc Long bên kia nơi địa phương ẩn núp qua đi. Ở trên đường chỉ cần gặp người, toàn bộ giết chết. Phía trước giám thị Đường Minh người là có tốt có xấu. Nhưng là hiện tại tới gần Hồ Ngọc Long trụ địa phương người hoặc là ở bên ngoài tuần tra người, khẳng định đối với ăn thịt đều là tập mãi thành thói quen. Nếu nói như vậy, không nghĩ muốn phân biệt, giết là được. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 388 hơn nữa muốn nói. Ở ngay lúc này có thể ra tới, có can đảm ra tới, khẳng định tất cả đều là đứng ở Hồ Ngọc Long bên kia người. Ngược lại là những cái đó bị coi như ăn thịt dưỡng người. Đối Hồ Ngọc Long bọn họ sợ hãi, làm cho bọn họ cũng chưa lá gan ra tới. Sợ bị bắt được liền trực tiếp đi làm ăn thịt, cho nên bọn họ sát khởi người tới thật đúng là phi thường nhanh nhẹn. Đường Minh có đôi khi thậm chí đều không cần động thủ. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã thân thủ tuy nói còn có chút non nớt, nhưng là bọn họ đối nhân loại chí mạng điểm lại biết phi thường rõ ràng. Biết công kích nơi nào có thể làm người ở trong thời gian ngắn nhất tử vong, nói thật. Xem bọn họ giết người, thật đúng là có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thực mau bọn họ liền lặng yên không một tiếng động. Đem, trừ bỏ ở tại Hồ Ngọc Long nơi này một đống trong lâu mặt người ở ngoài, ở bên ngoài tuần tra trông coi mọi người. Hơn nữa thi thể tất cả đều giấu ở bóng ma giữa. Cứ như vậy, có thể giấu giếm được một đoạn thời gian, nhưng là cứ như vậy. Bên ngoài quá mức yên tĩnh, khả năng sẽ bị phát hiện dị thường, cho nên vẫn là yêu cầu nhanh hơn tốc độ mới có thể. Đường Minh thở ra một hơi. Các ngươi muốn đích thân động thủ vẫn là ta tới. Phía trước bọn họ ở giết chết những cái đó tuần tra tiểu đội nơi đó lục soát 2 thanh thương. Tổng cộng 26 viên viên đạn, hiện tại đều mang ở trên người phòng thân dùng. Đường Minh là không cần, chúng ta muốn đích thân động thủ. Tô Khải Vân đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Lúc ấy những người này đem bọn họ lột sạch ném ở một bên cảnh tượng. Tuy nói là bịt mắt, nhưng tóm lại tưởng tượng đến hắn ái nhân khả năng sẽ làm cho chính mình mặt bị cắt đứt yết hầu, phá vỡ bụng. Toàn bộ thân thể đều bị trở thành ăn thịt tới nấu nướng. Hắn cảm thấy chính mình khả năng liền sẽ biến thành từ địa ngục bò ra tới ác ma. Cho nên hiện tại bất quá là sát vài người mà thôi. Chút lòng thành, kỳ thật Tô Khải Vân không biết chính là. Hạ Dã cũng là như vậy tưởng, hai người bọn họ động tác chút nào đều không thấy do dự. Dù sao ở chỗ này người tất cả đều đáng chết. Căn bản không cần lưu thủ, Đường Minh, đi thôi, chúng ta vào xem, hy vọng hắn nhìn đến chúng ta không cần dọa nước tiểu, còn có. Đợi lát nữa đi ở ta phía sau, không bài trừ bọn họ đã ý thức được nguy hiểm, hơn nữa đã cầm thương bắt đầu cảnh giới khả năng tính, bọn họ hai cái dùng đao giết người nhưng thật. Ra thực nhanh nhẹn, nhưng là đối mặt súng ống thời điểm khẳng định sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Cho nên cũng liền cam chịu. Đường Minh nói, an an tĩnh tĩnh đi theo hắn phía sau đi phía trước đi. Đường Minh một đường lại đây nhưng thật ra không có động thủ, chính là đang xem đến theo dõi thời điểm nhắc nhở một chút. Bọn họ ba người tránh thoát theo dõi vẫn là rất đơn giản. Lại giết người lúc sau đều giấu ở phụ cận trong phòng. Đơn giản thật sự, cứ như vậy. Bọn họ một đường từ lầu một sờ đến mặt sau sân. Trong viện nhưng thật ra không ai, nhưng phiêu đãng một cổ tử khó nghe thi thể hương vị. Không có mới mẻ mùi máu tươi, cho nên gần nhất khẳng định không có giết người. Hết chương.